Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 729, Nguyệt Lượng Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ ốc đảo trông như hình trăng lưỡi liềm, có thể phản chiếu được ánh trăng trên trời cao, cho nên những người địa phương mới gọi nó là Nguyệt Lượng Hà. Nơi này từng có thị trấn, nhưng cuối cùng đều đã chìm trong cát bụi. Vốn dĩ nơi ít dấu chân người qua lại, nay vì chuyện Lâu Lan cổ quốc đã thu hút vô số người đến. Phía ngoài ốc đảo, có thể thấy đủ loại người ăn mặc khác nhau, có người Hán, cũng có người Mông Cổ, tăng nhân mật tông, thậm chí còn có người của các nước Tây Vực. Trong đám người này, còn có không ít tăng nhân ăn mặc theo Phật môn, chỉ là hầu hết đều là khuôn mặt của người dị tộc, đó là người của Tây Vực Thiếu Lâm, là tổ sư khổ tu Thiếu Lâm La Hán Đường. Thời Nam Tống sang Tây Vực dựng nghiệp, trong môn phái tôn sư tổ là khổ tu Thiếu Lâm, chỉ là trải qua mấy trăm năm phát triển, môn phái suy tàn, bất đắc dĩ phải bắt đầu chiêu mộ người dị tộc. Nhiều môn phái võ học của người dị tộc Tây Vực đều có nguồn gốc từ Tây Vực Thiếu Lâm và Kim Cương môn Tây Vực. Cần phải nói, Kim Cương tông Tây Vực này chính là do Hỏa Công Đầu Đà Thiếu Lâm ngày đó sáng lập, ở Tây Vực rất có danh tiếng. Mà những lời đồn liên quan đến Hỏa Công Đầu Đà này cũng rất phổ biến ở Tây Vực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tập hợp quanh Nguyệt Lượng Hà, có nhiều người tụ họp như vậy, khó tránh khỏi sẽ xảy ra xích mích và xung đột. Nguyệt Lượng Hà thì lớn như vậy, còn ai cũng muốn đến gần được lối vào Lâu Lan cổ quốc hơn, tự nhiên sẽ không tránh khỏi xung đột. Thật ra, những thế lực lớn đến từ Đại Minh thì còn ổn, đối với nhau đều hiểu rõ. Gặp phải người lợi hại hơn mình, thì sẽ chủ động nhường nhịn. Còn thế lực Tây Vực thì không hiểu tình hình thế lực bên ngoài, lại càng thù ghét người Đại Minh, đương nhiên là xảy ra không ít xung đột. Nhưng may là hai bên đều có sự kiềm chế, cũng không muốn gây sự quá căng thẳng. Phía đông Nguyệt Lượng Hà, một nhóm thế lực giang hồ đến từ Đại Minh tụ họp lại với nhau, nói chuyện rôm rả, vô cùng náo nhiệt. Một lão giả chống gậy nhìn xung quanh, cảm thán nói: đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy, chỉ là đáng tiếc, đã thiếu đi rất nhiều bạn cũ. Trước đây không ít người quen biết, đều đã trở thành vong hồn dưới đao của Cẩm Y vệ. Phía sau hắn, tụ họp rất nhiều đệ tử ăn mặc quần áo rách rưới, hiển nhiên là đến từ cái bang. Thật ra, dù là đệ tử thượng tầng hay các trưởng lão của cái bang cũng không thiếu tiền, ăn mặc như vậy, chỉ là để thể hiện thân phận trong môn phái, cũng như hòa nhập vào các đệ tử tầng lớp dưới tốt hơn. Ở bên cạnh, có một lão giả lưng hổ vai gấu, trên tay cầm theo một cây đại chùy. Đôi mắt giống như mắt hổ, cho người ta một cảm giác uy nghiêm không giận mà uy. Đây là một trong 9 gia tộc giang hồ, người Thiết gia. Cũng giống như Lôi gia phát triển nhờ nghề luyện binh khí, Thiết gia khởi nghiệp nhờ nghề đúc binh khí, rất nhiều binh khí trên giang hồ đều do Thiết gia sản xuất ra, bởi vậy địa vị của người Thiết gia trên giang hồ vẫn khá cao. Nghe vậy, Thiết Vô Cừu cười nói: nghe nói lần này đến cả Vũ An Hầu cũng đến, sợ là sắp loạn rồi. Thiết gia rất ít khi tham gia vào những cuộc tranh đấu trên giang hồ, họ chỉ một lòng chuyên chú vào việc đúc binh khí, thậm chí trong gia tộc còn có rất nhiều người ở trong quân đội, vì vậy cũng không lo sợ triều đình. Nếu không phải như vậy, thì làm sao lại có thể thuận lợi đúc binh khí được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đúc binh khí, đây là đại tội. Lão giả cái bang bên cạnh lắc đầu cười cười, đột nhiên kinh ngạc nói: người của Thục Sơn Kiếm Các mà cũng đến sao? Xa xa, một đoàn 20 mấy người, phi ngựa phóng đến, từng người đều mặc áo xanh, đeo trường kiếm. Đám đông ngoài vòng xoay người xuống ngựa, rồi đi về phía mọi người. Người cầm đầu là một người trung niên sắc mặt lãnh đạm, mặc một bộ quần áo gai màu xanh lam giản dị, sau lưng đeo hai thanh trường kiếm, kiếm khí xung quanh sông thẳng lên trời. Sau người này, còn đi theo hai đệ tử vô cùng trẻ tuổi, trông có vẻ trẻ trung, nhưng thực lực lại không yếu, tuổi còn trẻ nhưng đã có thực lực tông sư tam cảnh. Thiết Vô Cừu hơi ngưng thần, kinh ngạc nói: là Trường Phong Kiếm Tôn, Triệu Vô Phong của Thục Sơn Kiếm Các, xem ra hắn ta cũng là vì muốn tìm kiếm cơ duyên đột phá đại tông sư. Không chỉ có Thiết Vô Cừu chú ý, nhiều người cũng nhận ra. Dù sao, thêm một người, thì họ lại thêm một đối thủ cạnh tranh. Đời nào của Thục Sơn Kiếm Các cũng có 4 người thủ kiếm, người này chính là một trong số đó, cũng là người trẻ tuổi nhất. Thiết Vô Cửu thở dài nói, bây giờ nghĩ lại, vị Vũ An Hầu kia đúng là thiên phú hơn người, chưa đến tuổi mà đã là đại tông sư, nói một câu tung hoành đương thời cũng không quá đáng. Thật ra, trong những người đến Lâu Lan cổ quốc này, có không ít người là tông sư ngũ cảnh, lục cảnh, cách chương.